Chương 454, cùng ý hỷ xỉn cụ ước định. Đối với cổ nổ hạ thôn nơi đó phát sinh một hệ liệt sự tình, thân là đệ ngũ nhan nở hổ cả viên thanh ngược lại là hồn nhiên không biết, bởi vì giờ khắc này. Hắn đã mang theo rùa hỉ cụ hệ nẻ đi tới ngắn sách đường phố. Ngắn sách đường phố thuộc về một tòa cấp thành nhỏ địa phương không lớn. Bất quá kiến trúc đặc biệt, phong cảnh tươi đẹp, còn có một đống khổng lồ cổ kiến trúc sừng sững ở trong thành phố gian. Có thể nói là một tòa nổi danh gần xa thành phố du lịch. Tuy nói hiện nay còn không có ngoạn gia vào ở nơi đây, nhưng lui tần cũng là không ít. Viên thanh không có lãng phí thời gian, đang bay tới ngắn sách sau phố, hắn liền trực tiếp mở ra bạch nhãn, đem chọn tòa ngắn sách đường phố thành quét mắt một lần. Ở siêu viễn cự ly thị giác hình thức dưới, hắn rất nhanh thì ở một nhà kích thước không nhỏ trong sòng bạc, phát hiện cái kia đang ở tiêu tiền như nước dung cảm thân ảnh quả nhiên ở chỗ này. Sao chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia, viên thanh khỏe miệng không khỏi vểnh lên. Nếu tìm được rồi Tsuna, như vậy kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục đối phương là được rồi. Lời tuy như vậy, nhưng hắn tâm lý cũng cực kỳ tinh tường, muốn thuyết phục Tsuna đi làm hổ cả phụ trợ cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cái kia Tsuna đại nhân thực sự ở chỗ này sao? Đúng lúc này 290 bên người rủa hỉ cụ hệ nẻ đột nhiên đầy cõi lòng mong đợi hỏi một câu. Ân, đang ở cách đó không xa sòng bạc bên trong, viên thanh gật đầu một cái nói, thật tốt quá, nếu như Tsuna đại nhân có thể bằng lòng làm hổ cả phụ trợ, chúng ta cổ nổ hạ thôn thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là trong truyền thuyết tam nhận A. Nghe được Tsuna thì ở tòa này thành thị, rủa hỉ cụ hệ nẻ nhất thời trở nên có chút kích động. Cái cũng khó trách cổ nổ hạ thôn từ bị họ rổ xì mà làm một lớp phía sau, tuy là bảo toàn đại bộ phận thực lực nhưng nội bộ chiến lực cũng xuất hiện một ít lỗ lã. Xả rủ tổ bị ạ xù mà chết thảm trong ngục, đại lượng cổ nổ hạ nì dạ bị xa ẩn âm nhẫn liên hợp giết chết, cộng thêm đệ tam mục hổ cạ bởi vì tuổi già lại không thể không làm ra ẩn lui cử chỉ. Có thể nói hiện tại cổ nổ hạ thôn cao đoan chiến lực so với việc đã từng đã yếu đi nhiều lắm. Nếu như lần này có thể mang cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất Tsuna đại nhân xin hỏi cổ nổ hạ thôn cái đôi kia làng mà nói, tuyệt đối là nhất kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Cũng không lâu lắm, viên thanh liền dẫn rùa hỉ củ hệ mẹ đi tới nhà kia Tsuna cho ở sòng bạc. Lần này đánh bạc ta Tsuna danh hào, nhất định phải mở un tịt Tsuna đại nhân, đừng xung động a, đây là sau cùng lộ phí tốt, vị này đại dê béo không phải, vị đại tỷ này, mua định rời tay, ta lập tức phải mở mở a, lần này cần là lại không mở un tịt. Ta về sau liền rốt cuộc không cá cược đi vào sòng bạc phía sau. Viên thanh con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia đang bị những người khác đại sát tứ phương Tsuna, còn có cái kia đứng ở bên cạnh nàng, trong lòng ôm tiểu trư, sắc mặt tràn ngập bất đắc dĩ xỉ rủn. Ai xem ra con này đại dê béo đi tới chỗ nào cũng là lớn dê béo a. Viên thanh lắc đầu cười, sau đó liền trực tiếp hướng cái kia người khoác lục sắc đổ chữ trường bảo bóng lưng đi tới. Hải Tsuna tỉ tỉ, viên thanh nhẹ nhàng vỗ một cái Tsuna bả vai. Ai trường ca, tiểu tử ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tsuna quay đầu tiên là sửng sốt, mà ở chứng kiến viên thanh trên người cái kia kiện nổi bật hổ cả ngự thần bảo phía sau, nàng sắc mặt cũng đông nhiên biến hóa một hồi. Ngươi làm tới hổ cả ân, mới vừa đảm nhiệm, viên thanh gật gật đầu nói. Lợi hại à, mới có ngắn ngủi thời gian mấy năm tiểu làm lên hổ cả, so với gì dẻ dạ đã từng người đệ tử kia còn lợi hại hơn. Tốt, lần này mở nhỏ ăn lô lớn, tiểu Tsuna đang nói, kết quả lúc này phía sau lại đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Tsuna nghe xong sắc mặt nhất thời liền sụ xuống, không hề nghi ngờ nàng lại thua rồi. Lúc này một bên xỉ rủn hoàn toàn bất đắc dĩ nói, Tsuna đại nhân, chúng ta lộ phí đã đều bị ngươi thua xong, làm sao bây giờ? Tsuna suy nghĩ một chút nói, không có việc gì, chờ ta lúc nào có danh rồi trở về đem ta ra ra lưu lại gia sản dòng họ lại bán rơi một ít, như vậy thì lại có tiền. Nói xong nàng vừa nhìn về phía viên thanh nói, tiểu tử, vì ăn mừng ngươi trở thành ạ đẹp đệ ngũ nha nở hổ cả, ta mời ngươi đi uống rượu a. Bất quá trước đó nói xong, ngươi mời khách, bởi vì ta không có tiền rồi. Nghe nói như thế, viên thanh khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Cơ mờ nờ lời như vậy, ngươi nói như thế lẽ thẳng khí hùng như vậy thật sự rất tốt sao? Mấy phút sau, viên thanh ở ngắn sách đường phố một nhà thịt quay tiệm mua một cái nhà gian. Bốn người một heo ngồi trên chiếu đang đợi rượu thịt thời điểm. Viên thanh liền nhân cơ hội cùng Tsuna nói tới kế nhiệm hổ cả phụ trợ sự tình. Bất quá chính như hắn sở liệu, Tsuna hàng này cùng gì dẻ dạ giống nhau, đối với loại này trước quyền việc một chút hứng thú cũng không có. Tại chỗ liền cự tuyệt viên thanh mời. Tuy là ngươi đem đản rổ lao già kia rút lui, ta thật cao hứng, bất quá ta đối với chức vị kia là thật không có gì sở thích, ngươi chính là tìm người khác gạt. Tsuna đem vật cầm trong tay rõ ràng rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đập chật lưỡi nói, ta xem bên cạnh ngươi vị này cũng không tệ. Rủa hỉ cụ hệ này nghe xong, vội vã lắc đầu nói, Tsuna đại nhân quá thích nói giỡn. Ta tại sao có thể cùng ngài tương đối đâu, ta có thể không phải đang nói đùa, phụ thân. ngươi là ý hỉ xỉn cụ A hắn trước đây chính là một gã nỉ dạ huấn luyện viên, sở hữu cực mạnh hỏa tâm ý chí, ta muốn thân là nữ nhi của hắn, ngươi nên cũng thừa kế cái kia phần hỏa tâm ý chí. Atsuna vừa uống rõ ràng rượu, một bên kéo lây sâu nướng tiếp tục nói, xỉn cụ huấn luyện viên vì cổ nổ hạ dâng hiến trọn đời, ở cửu vĩ chi loạn thời điểm, càng là vì yểm hộ thôn dân chạy trốn mà hy sinh chính mình, nếu như nữ nhi của hắn thừa kế hồ cả phụ trợ vị trí, ta muốn ngay cả xạ rủ tổ bì lao sư cũng sẽ không phản đối. Xu nạ đại nhân, ngài dĩ nhiên đối với phụ thân ta hiểu rõ như vậy. Nghe được xu nạ đề cập cha của mình, ruột thì củ hệ nảy viền mắt dần dần đỏ, ngay cả nói thời điểm đều mang một tia âm dung. Đu nở dê vờ ơ y a ở trong lòng nàng, cha của mình ý hỉ xỉn củ vẫn luôn là cổ nổ hạ thôn anh hùng, trước đây vì hiểm hộ thôn dân rút lui khỏi cùng bảo hộ cổ nổ hạ thôn tuổi trẻ nị dạ đối phương lẻ loi một mình liền dẫn ra cửu vĩ chú ý lực cái kia một vãn. Nàng là đã từng xem cùng với chính mình phụ thân đi tiền tuyến bóng lưng kia, tuy là bình thường nhìn qua xài hủy cốt lập nhưng tại nơi phút chốc, lại có vẻ dị thường vĩ đại, chỉ là cuối cùng cái bóng lưng kia chủ nhân liền cũng không có trở lại nữa. Nhìn có chút thấy cảnh thương tình rủa hỉ cụ hê này, chú nạ vừa cười một tiếng nói, ngươi cùng cha của ngươi có giống nhau nhãn thần, phụ thân ngươi là cổ nổ hạ thôn anh hùng, ta muốn ngươi khẳng định cũng sẽ không để hắn thất vọng, không phải vậy sao? Rủa hỉ cụ hê này xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Sau đó nhìn Su Nạ chăm chú gật đầu, ân, ta nhất định sẽ kế thừa phụ thân di chí, đem hỏa tâm ý chí truyền thừa tiếp. Nói đến đây, không biết vì sao, nàng nhịn không được nhìn Viên Thanh liếc mắt tấm kia tinh. Xảo trên gương mặt tươi cười, không tự chủ được nổi lên một đỏ ửng. Nàng nhớ lại ngày đó Tô Y Mù Ô Nờ, phụ thân đối với mình nói qua câu nói kia, thân là lý dạ, ngươi không có khả năng trường sinh bất lão, nhưng ngươi ít nhất phải đem như lửa ý chí truyền thừa cho tôn thế hệ, thân là cha ta đây, muốn cùng ngươi làm ước định này.